Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 543, chương 542 không thể nghịch chuyển phát triển. Cấp cấp như luật lệnh, order, trên khán đài, một đám bị nồng đậm chướng khí cho thổi bay học viện sinh đã là lung lay sắp đổ. Từng cái nằm trên mặt đất, căn bản là không có cách lại nổi lên thân. Chỉ có thể phát ra kêu rên cùng rên gì, nhường một đám miễn cưỡng còn có thể hành động giảng sư nhóm cắn chặt răng căn. Từng cái hô to đánh ra bùa hộ mệnh, nhường từng mai phù triện bay đến giữa không trung. Phun phóng ra quang mang, một lần nữa hóa thành kết giới, ngăn cản được đột kích trường khí. Kurahashi Miyo đồng dạng ném ra mấy viên bùa hộ mệnh, kéo ra kết giới. Nhưng tầm mắt cũng không dám lại rời đi luyện chú chàng. Trong mắt tràn đầy lo lắng cùng sầu lo. Lúc này, toàn thân bộc phát ra đen nhánh chướng khí Nui đã là một lần nữa cùng cô ở Genchiro cùng Kagami. Reiji tiến vào chiến đấu hình thức, khiến cho đến chướng khí gió lốc liên tiếp thổi hướng hai người. Đối diện với mấy cái này hoàn toàn tiến hóa đến phây hai chướng khí. Cô ở Genchiro cùng Kagami Reiji cũng không cách nào đem coi nhẹ. Hoặc là vung đao đem chém vỡ. Hoặc là hát ra hạt giống chữ chân ngôn đem đánh tan. Cùng Nguy quấn đấu, hai người không hổ là The 12 Divine General, đẳng cấp quốc gia cấp 1 âm dương sư. Dù cho đối mặt dạng này đột phát tình huống vẫn như cũ nhanh chóng tỉnh táo lại. Cùng Nguy chiến đấu. Đến mức Rama, tự nhiên bị Ravenwing cho hoàn toàn để mắt tới. Úm bì tiết bì tất già la tất ma lợi xa bà ha, mắt thấy Ravenwing như cùng một. Căn đen nhánh Toshiya mãnh liệt bắn mà xuống. Rama cực kỳ nguy cấp, giống như vịnh sướng ra. Bất động kim phược, chú Van, nhường chú lực hóa thành vô hình khóa trói. Như từng đầu du long một dạng. Đón lấy đột kích Ravenwing, nhưng mà, này chút vô hình khóa trói lại toàn bộ đều bị một mặt kiên cố chú vách tường cho chống đỡ cản lại. Ravenwing đúng là tại đáp xuống đồng thời, trước mặt mình mở ra một mặt chú vách tường. Cái này bị phong ấn gần nửa cái thế kỷ cấm kỵ chú cổ không chỉ có được năng lực phi hành, còn có thể tự phát chú thuật cùng vật lý công kích. Thậm chí còn có tự động phòng ngự cùng tự động phản kích năng lực. Lớn hơn người liền đối chú lực tiến hành phụ trợ cường hóa cũng có thể làm đến. Tự thân cũng là sử dịch thức thức thần. Năng lực mạnh, coi như không kịp nổi trong truyền thuyết chân chính tam túc kim ô. Vậy cũng tuyệt đối không là có thể bị khinh thường a. Hơn nữa đối với Phương vẫn là đã từng Yakou thức thần. Chính mắt thấy vị kia hiện đại chú thuật cha sử dụng tới vô số chú thuật cùng ứng đối đủ loại chú. Thuật phương pháp, coi như chỉ dựa vào mượn bản năng đều có thể một cách tự nhiên đối công kích làm ra ứng đối. Nếu không cũng không gọi được tự động phòng ngự cùng tự động phản kích. Hiện tại, Ravenwing liền lợi dụng tự thân tự phát chú thuật năng lực. Trước mặt mình mở ra chú vách tường, đỡ được tập. Bất động kim phược, chi thuật, suy, ngay sau đó, Ravenwing tốc độ lại lần nữa tăng vọt, thật hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh một dạng, cướp hướng phía dưới Rama. Trong nháy mắt liền đi tới Rama trước mặt, ngay tại Ravenwing chuẩn bị chạm tới Rama, tiến tới phụ thân ở trên người hắn lúc, cấp cấp như luật lệnh, order, Rama bỗng nhiên đánh ra mấy viên bùa hộ mệnh. Tại quanh người của chính mình mở ra kết giới, như là vòng phòng hộ, đem chính mình bảo hộ tại bên trong. Bành, Ravenwing liền tầng tầng đâm vào kết giới phía trên, kích thích một tầng chú lực gợn sóng, nhưng lợi dụng bùa hộ mệnh khẩn cấp kéo ra kết giới tự nhiên không làm gì được Ravenwing. Chỉ là làm đến Ravenwing thân hình dừng lại một chút về sau. Lập tức lại là nghênh đón công kích. Bành, bành, bành, liền, Ravenwing tựa như là triệt để cùng Rama dây dưa đến một dạng. toàn bộ thân hình đều hóa thành một vệt bóng đen, không ngừng theo bốn phương tám hướng va chạm mà đến, một thoáng lại một cái đụng phải Rama kéo ra kết giới. Nhưng kết giới liên tiếp bị rung chuyển, trở nên lung lay sắp đổ. Bởi vậy thấy rõ, Ravenwing vật lý công kích năng lực đồng dạng không tầm thường. Thế nhưng, nãng mạc ba mạn đa chói ngày la thẹn đỏ mặt hung hãn, Rama bình tĩnh vịnh sướng ra mới chú. Văn, đó là Kagame Reiji cũng từng sử dụng tới chú thuật. Cùng, hỏa với chú, có cùng nguồn gốc điều đền tội. Akala tiểu chú, thế là, tại kết giới bên ngoài chỗ, một đoàn liệt diễm bùng cháy mà lên, hóa thành gió lốc giống như, theo kết giới phía dưới một đường đi lên trên cuốn lên. Phảng phất một đầu hỏa xà đang quấy loạn, đối mặt chạm mặt tới hỏa diễm, cho dù là Ravenwing cũng không dám cùng chính diện giao phong. Chợt khẽ vỗ cánh chim, lui ra. Thừa dịp Ravenwing thối lui, Rama từ bên hông chú phù trong hộp lấy ra nguyên một chồng thức phù. Thức thần tạo ra, Rama dựng thẳng lên ngón tay, đem chú lực chú vào tay thức phù bên trong, sinh thành giản dị thức, nhường từng mai thức phù như là tung bay mà mở một dạng. Từng cái bay lên, cuối cùng hóa thành từng con màu trắng quạ đen. Nhìn kỹ, này chút giản dị thức quạ đen đúng là cũng giống như Ravenwing. Có được ba cái chân, đơn giản tựa như là bắt chước Ravenwing tạo ra giản dị thức. Nhưng từng con màu trắng Yatagarasu đều bay lên giữa không trung. Trên thực tế, cái này đích xác là Rama cố ý vi chi. Rama là sinh thành vô số bắt chước Ravenwing bạch nha. Nhường kết bè kết đội bạch nha sắp hàng thành một cái tinh diệu trận thế. Có lẽ, tại vừa mới gặp qua Rama thể hiện ra chân chính, hỏa với chú, uy năng người xem ra. Rama là một cái tại chú thuật bên trên có kinh người tạo nghệ nhân vật. Nhưng trên thực tế, Rama chân chính am hiểu cuối cùng vẫn là đối xứ ma thao túng cùng sử dịch. Này trong nháy mắt, nương tựa theo âm dương thuật, tạo ra vô số thức thần. Rama trong đầu lại hiện ra mỗi loại tinh diệu, khôi lỗi thuật, thao túng chi pháp, khiến cho đến vô số bạch nha phảng phất hóa thành một cái quân thế. Ngay ngắn trật tự công hướng Ravenwing, chúng nó có trực tiếp vọt hướng Ravenwing, có thì quanh co quấn hướng phía sau, có rất nhiều hình thành tả hữu vây quanh chi thế. Có lại hiện ra trước sau lẫn nhau yểm hộ trạng thái. Sau cùng lại chỉnh thể tạo thành trận thế, như nhặt được được sống mệnh, sinh cơ bừng bừng công hướng Ravenwing, khiến cho đến vô số lợi chảo cùng nhọn mổ đâm về phía Ravenwing phương hướng. Có thể xưng bài sơn đảo hải, tại dạng này thế công dưới, cho dù là Ravenwing đều lâm vào thế yếu, lập tức là chật vật né tránh. Lập tức là ở chung quanh kéo ra chú vách tường phòng ngự. Thân hình tại một mảnh thuần trắng đàn quạ bên trong lộ ra hết sức bối rối. Sau đó, Ravenwing lại phảng phất bị làm tức giận một dạng, đột nhiên vung lên cánh chim, nhường vô số đen nhánh lông chim như mũi tên nhọn bắn ra. Thế nhưng, tại Rama, thiên nhãn, phía dưới, Ravenwing vung ra mỗi một mảnh lông chim vị trí đều bị rõ ràng khám xem đến. Lại thêm, tâm nhãn, năng lực hiểu rõ công kích quỹ tích. Tất cả bạch nha đều tại Rama khống chế hạ như cùng một con chỉ linh hoạt phi yến. Cực kỳ trôi chảy tránh đi. Một màn này, rơi vào trong mắt của người khác. Đơn giản kinh diễm đến không được. Thật là tinh diệu thao túng thủ pháp a. Cô ở Genchiro một lần nữa đối Rama lau mắt mà nhìn. Hừ, Kagami Reiji ngược lại không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là ở trong lòng lại xem trọng Rama liếc mắt mà thôi. Dưới tình huống như vậy, Rama điều khiển đàn quạ, đem Ravenwing công kích toàn bộ tránh đi, lại thời gian dần trôi qua đem bao vây lại. Ngươi liền cho ta một lần nữa bị phong ấn trở về đi. Mắt thấy Ravenwing bị chính mình thức, thần bày cho xong bao vây hết. Rama như là đặt vững thắng cục một dạng, hai tay tương hợp, thân bên trên thôi phát ra chú lực. Hiển nhiên, Rama là chuẩn bị lợi dụng chú thuật đem Ravenwing cho một lần nữa phong ấn. Chỉ là, dạng này Rama bởi vì lực chú ý hoàn toàn bị Ravenwing hấp dẫn. Lại bởi vì chung quanh tất cả đều là chướng khí cùng hỗn loạn linh khí quan hệ. Cũng không có phát hiện trốn ở luyện chú chàng bên ngoài trong khắp ngõ ngách thiếu nữ. Không nghĩ tới Ravenwing liền cận thân đều làm không được. Thật sự là phiền phức. Trong giọng nói không có chút nào dâng trào ngừng ngắt thiếu nữ liền lầm bầm. Không có cách nào, thiếu nữ thấp giọng vịnh sướng ra vài câu mịt mờ chú văn. Ngay tại này trong nháy mắt, toàn bộ luyện chú chàng linh khí đều tựa như bị đông. Toàn bộ dừng lại, cái hiện tượng này vẻn vẹn duy trì không đến một giây. Nhưng mà, liền là này không đến một giây bên trong. Tại luyện chú chàng bên trong tung hoành hết thảy chú thuật toàn bộ mất đi hiệu quả. Cái, cô ở Genchiro cùng Kagami Reiji chảm kích cùng loại chữ đột nhiên mất đi hiệu lực. Khiến cho đến hai người biến sắc, kết giới, trên khán đài, giảng sư nhóm kết giới đồng dạng biến mất, khiến cho đến chúng người thất kinh, mà đem Ravenwing cho vây quanh bạch nha bầy thì toàn diện đều biến trở về thức phù. Biến mất không thấy gì nữa, ngoặc kép, đang chuẩn bị phong ấn dùng thuật thức Rama sắc mặt cũng rốt cục biến. Này tạo thành đằng sau không thể nghịch chuyển phát triển, oanh. Ravenwing rung mạnh lên cánh chim, đem chung quanh thức phù toàn bộ thổi bay về sau, lần nữa hóa thành một đạo Toshiya, vọt hướng Rama phương hướng. Rama, tâm nhãn, thuận lợi phát hiện điểm này, nhưng bởi vì đang chuẩn bị phong ấn dùng thuật thức, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Một giây sau, Ravenwing hóa thành một trận màu đen gió, rơi vào Rama trên thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.